Chương 606, Tu La mang tới hoành động. Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cỗ làm cho tất cả mọi người đều tâm xoắn lực lượng, một đoàn màu đen lưu quang tại bên cạnh hắn quấn quanh lấy Trần Mạch, hai mắt tản ra huyết sắc quang mang. Quanh tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch chung quanh thân thể phương viên mấy trăm mét trong nháy mắt nổ tung, ngập trời hát sắc quang mang phóng hướng chân trời. Ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, cũng bởi vì luồng hào quang màu đen này phóng hướng chân trời, toàn bộ bầu trời biến thành hỗn độn, hắc ám lóe ra tia chớp, chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được cuồng phong, đột nhiên xuất hiện cuồng phong, thổi bọn họ căn bản đứng không vững, phảng phất như là đột nhiên xuất hiện mưa rào có sấm chớp một dạng, bất quá cái này có thể so sánh mưa rào có sấm chớp tới hung ác nhiều, không người biết không hiểu, nhưng là người biết cảm nhận được. Trần Mạch trên thân khí tức là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cố khí tức kia, cũng làm người ta theo bản năng kiêng kỵ, sợ hãi, trong nội tâm tất cả tuyệt vọng, tự ti, sợ hãi, run rẩy đều là bởi vì cố lực lượng này bừng lên. Cái này đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người run sợ nhìn lấy thời khắc này Trần Mạch. Cái này đây chẳng lẽ là Trần Mạch đại thần cuối cùng át chủ bài sao? Thật là đáng sợ á, vì cái gì ta sẽ có một loại muốn thần phục, không, không ngừng, vì cái gì ta tim đang đập nhanh hơn. Đang sợ quá rung động thế, nhưng là có thể đánh được sao, có thể đánh được sao? Bọn họ có lẽ không biết mình hiện tại ý nghĩ này có bao nhiêu ngu xuẩn, đây không phải là đánh thắng được hay không vấn đề, mà chính là Viêm Ma có thể chống bao lâu vấn đề. Huyễn thần biến Tu La, người sử dụng, Tu La Trần Mạch. Hiệu quả, phóng thích sau có thể biến thân làm trạng thái toàn thịnh Tu La, thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng cùng kỹ năng, tiếp tục 1 phút đồng hồ, sau khi kết thúc đẳng cấp giảm xuống cấp 5. Không tiêu hao, cả đời sử dụng số lần, 11. Không sai. Trần Mạch phóng ra tự nhiên là huyễn thần biến, mà lại là Tu La huyễn thần biến. Hiện tại Trần Mạch có 2 cái huyễn thần biến kỹ năng, một cái là Tu La, một cái là Tình Thánh. Trần Mạch không biết ai mạnh hơn, nhưng là hắn chỉ biết là Tu La là tuyệt đối sát phạt, tối thiểu công kích năng lực tuyệt đối là mạnh nhất. Hiện tại Trần Mạch rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp phóng thích Tu La huyễn thần biến. Người nào đều có thể cưỡi tại trên đầu của hắn muốn làm gì thì làm, thật sao một cái tiếp theo một cái không dứt, thật sao Trần Mạch trong lúc nhất thời trực tiếp cũng là không đi nghĩ cái gì loẹ loẹt, đại giới loại hình lười đi suy nghĩ, giết tận hứng là có thể cái gì. Nhìn đến Trần Mạch thả ra lực lượng, xa xa Thiên Khải Tôn giả, Tần Trường Khanh lộ ra không dám tin biểu lộ, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì sao như thế sát phạt? Thiên Khải Tôn giả toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như Trần Mạch đi đến hắn Thiên Khải Cung phóng xuất ra cỗ lực lượng này, hắn cảm giác lớn như vậy Thiên Khải Cung cũng đỡ không nổi cái. Này sao có thể, ngươi nói hắn có rất năng lực đặc thù coi như xong. Vì sao hắn còn có thể buộc phát ra khủng bố như thế uy áp Tình Thánh sao? Tần Trường Khanh cũng là kiêng kỵ nói ra. Nguyên bản Trần Mạch trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới, nếu không phải bình thường không thể trên mặt nổi động thủ với hắn, hắn cảm thấy mình đã sớm đem Trần Mạch giết đi, nhưng là bây giờ hắn có dám nghĩ như vậy, coi là xa xa cái kia câu ngập trời lực lượng, hắn sợ hãi là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không, cái này tuyệt đối không phải Tình Thánh, Tình Thánh lực lượng không phải loại này, cỗ này sát phạt chi lực có thể xưng bản tôn cuộc đời thấy tối thẩm. Ngoại trừ một loại sức mạnh, bản tôn nghĩ không ra còn có cái gì lực lượng có thể buộc phát ra vạn vật làm rung động sát phạt. Cái gì lực lượng? Tu La cái này tiểu mạch mạch Tiêu Như Hàm cũng là bị Trần Mạch thả ra lực lượng cho kinh hãi đến, hắn biết Trần Mạch có Tu La lực lượng, chưa từng nghĩ tới hắn có thế buộc phát ra khả năng sánh ngang. Đã từng Tu La thời kỳ toàn thịnh lực lượng, vì cái gì nàng sẽ cho rằng như vậy? Bởi vì cố uy áp này nàng đều kiêng kỵ toàn bộ đại lục, nàng hầu như không tồn tại kiêng kỵ lực lượng, có lẽ mạnh hơn nàng. Nhưng là nàng không sợ, duy chỉ có cố lực lượng này nàng là phát ra từ nội tâm sẽ kiêng kỵ, nhưng là hiện tại nàng lo lắng không phải cái này, mà chính là hắn Tu La lực lượng một khi bại lộ, mang đến mắt xích hiệu quả, còn có đại giới quả thực quá lớn. Nếu như sớm biết hắn là muốn buộc phát ra Tu La lực lượng, nàng tình nguyện chính mình bại lộ, nhưng là bây giờ hết thảy đều đã muộn, còn có một chút, Tu La đáng sợ nhất là lực lượng của hắn, mà còn có một nơi rất đáng sợ, cái kia chính là sẽ cho người mất phương hướng tâm trí, trở thành Tu La. Nếu như hắn không thả ra lời nói, Tiêu Như Hàm khả năng còn sẽ không quá lo lắng, nhưng là hắn hôm nay thả ra loại cường độ này Tu La lực lượng, Tiêu Như Hàm vô cùng sợ hãi một việc, cái kia chính là đối tâm trí của hắn sinh ra ảnh hưởng, ưu thế của hắn. Chỗ cũng là rõ ràng nắm giữ Tu La lực lượng lại không phải Tu La, nhưng nếu như hắn biến thành Tu La làm sao bây giờ, rất nguy hiểm. Tu La Nguyệt Thần Cung bên trong, cái kia Nguyệt Thần nhìn đến Trần Mạch buộc phát ra lực lượng không kiểm hãm được đứng lên, đủ để thấy cho nàng nhìn thấy cỗ lực lượng này là cỡ nào không lạnh nhạt, cho dù là yêu tộc, cho dù là 10 đại yêu thần điện cũng sẽ không để nàng như thế hoa dung thất sắc. Nàng kiêng kỵ, khắp thiên hạ kiêng kỵ một cái duy nhất lực lượng cũng là Tu La. Tu La chỗ đáng sợ nàng rất rõ, cái kia hoàn toàn không phải sức người có thể ngăn cản, cho dù là nàng, có thể cùng Tu La có thể giao chiến mấy chục ngàn cái hội hợp, nhưng là thắng được nhất định là Tu La, đây không phải quan trọng. một cái mất khống chế Tu La thật là đáng sợ, là toàn bộ đại lục uy hiếp nguyên lai hắn kế thừa Tu La lực lượng, nguyên lai hắn cũng là người kia, Tiêu Như Hàm, ngươi một đã sớm biết sao? Nàng đại mi nhíu chặt, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ảnh trong gương. Không được, cỗ lực lượng này rõ ràng là Tu La toàn thịnh chi lực, nếu như không may xuất hiện, chỉ sợ thiên hạ biến thành địa ngục tùy theo thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Có thể làm cho nàng xuất thủ sự tình không nhiều, nhưng liên quan đến Tu La tuyệt đối là bên trong một cái thánh giao thiên thành trên đảo. Thánh giao nữ đế đại mi nhíu chặt, nàng thon thon tay ngọc hơi hơi chiêm bạc vài cái. Bệ hạ, thế nào? Trước mặt quân thiên diệt nhìn đến thánh giao nữ đế nhíu chặt đại mi, tranh thủ thời gian dò hỏi. Trên đời này có thể làm cho nàng lộ ra bực này vẻ u sầu sự tình tuyệt đối không nhiều. Tu La xuất thế, thánh giao nữ đế ánh mắt phức tạp nói ra. Tu La toàn thịnh Tu La lực lượng, chỉ sợ vị này Tu La ẩn giấu đi cực kỳ lâu. Chờ một chút, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Mạch hắn là sau đó nàng về sau một cái duy nhất thông qua trận kia lịch luyện người. Nàng hỏi qua hắn, hắn lúc đó nói vẫn chưa nhìn thấy cái gì Tu La, nhưng là hiện tại Tu La xuất hiện, nàng đột nhiên liền nghĩ đến Trần Mạch. Mà lại vị trí kia không phải liền là hắn kiến tạo Phong Thần Tông vị trí không tốt, thật là hắn vờ ơ y ma thật đạt được Tu La lực lượng đi mở ra Cửu Châu chi môn tiến về Phong Thần Tông. Thánh giao nữ đế vội vàng nói. Vân Quân Thiên Diệt sau đó đi nhanh lên. Thánh giao nữ đế đứng lên, ánh mắt phức tạp. Hy vọng ngươi không phải trở thành chân chính Tu La, bản tôn không muốn giết ngươi. Thánh giao nữ đế tự lẩm bẩm.